những kẻ phiêu lưu. The Avenger, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Giang Diệu. Tập 14. Tối hôm đó, lúc anh về, nhà cửa yên ắng một cách khác thường. Ngay cả Sang Ngọc cũng nín thinh khi nàng cởi giày cho anh, rồi đưa anh đôi dép đi trong nhà. Khi nàng mang đồ khai vị đến, anh hỏi, em không sao chứ? Nàng như tái xanh và có vẻ đầy suy tư. Anh biết, tốt hơn là đừng hỏi. Bỗng nàng không nói một từ tiếng Pháp nào, chỉ toàn tiếng Hoa, và anh chịu cứng. Hơn nữa, anh trở nên ngày một thích hơn người con gái trầm lặng, đáng yêu mà anh đã mua về. Anh còn nhớ cái hôm đưa nàng về nhà chồng, các cô vợ khác của anh đã đứng đấy, xếp thành hàng ở cửa để nghênh đón. Anh cứ tưởng họ có thể ghen với sắc đẹp của nàng, với thực tiễn nàng là con nhà khá giả hơn. Nhưng anh hoàn toàn ngỡ ngàng vì sự thể đã đi ngược lại. Họ sung sướng trầm trồ trước nhan sắc, họ vui vẻ ríu rít trước bao quần áo đẹp của nàng. Họ quay quanh nàng mà ré lên thứ giọng chim cao vút. Chào mừng chị, chào mừng chị. Đêm đó khi anh vào phòng ngủ, Hoa Tươi cắm đầy bình bên cửa sổ, hương trầm nghi ngút trước bức tượng Phật đang cười. Giường được trải những tấm khăn lụa mới. Anh đang toan cởi quần áo thì nghe tiếng xì xào phía sau và anh bị ba cô vợ kia dây lấy. Khúc khích cười, họ cởi quần áo cho anh rồi đẩy anh trần truồng lên tấm lụa trải giường. Ra hiệu cho anh nằm yên, họ rời khỏi phòng ngủ và chỉ một thoáng sau, anh nghe ai đó gãy lên tiếng đàn tam thập lục êm ái. Tiếng đàn lại gần rồi như ngay ngoài cửa phòng. Anh quay ra khi cửa phòng mở. Sang Ngọc vào trước, anh ngỡ ngàng nhìn nàng, chưa từng thấy ai đẹp hơn. Mớ tóc nàng buông rũ quanh mặt, cặp mắt đen láy, bộ áo dài bằng lụa trong mờ bám lấy thân hình, để lộ một cơ thể như ngà. Nàng tiến đến anh trên đôi chân uyển chuyển. Phía sau nàng là các cô vợ khác, một cô đang gãy chiếc tam thập lục bé tí, cô khác bưng thố mứt và cô thứ ba bưng bình rượu. Sang Ngọc dừng lại bên giường, cặp mắt e lệ nhìn xuống. Mức và rượu được đặt ngay trên chiếc bàn con bên giường, rồi hai cô vợ kia quay sang Sang Ngọc. Họ từ từ rút chiếc áo qua đầu nàng và để nàng trần truồng đứng đấy. Rồi họ quay sang anh, rút chiếc khăn trải giường ra. Nàng vẫn đứng đấy, cặp mắt e lệ nhìn xuống. Đến đây chị, một cô nhẹ nhàng nói, ngồi xuống cạnh chồng chị đi. Vẫn không nhìn anh, Sang Ngọc ý tứ ngồi xuống mép giường. Anh thấy nhịp đập nhẹ nơi cổ nàng và màu hồng của hai núm vú, thấy lòng mình rạo rực, nhưng Sang Ngọc vẫn không nhìn anh. Nhìn kìa, chị ơi! Một cô vợ vui vẻ nói, chị đã làm chồng chị sung sướng biết chừng nào. Nhưng Sang Ngọc vẫn không nhìn anh, một trong những người vợ cầm tay nàng đặt lên anh. Bàn tay mềm mại và ấm áp của nàng tức khắc làm anh cương cứng. Anh quay mặt nàng về phía mình và bỗng chỉ còn họ lại với nhau. Bốn mắt nhìn nhau rồi nàng nói, em sợ không dám nhìn anh. Em nghe nói các bộ phận của đàn ông Tây Phương đều khổng lồ. Nàng thì thầm, các người kia bảo em thế à? Nàng lắc đầu, không, họ là vợ anh, bao giờ họ cũng trung thành với anh. Họ bảo em đừng sợ, họ bảo rằng cái cỡ bự của anh chỉ làm cho họ càng sung sướng thôi. Một cảm giác dễ chịu choáng ngợp anh, bỗng anh thấy mạnh mẽ, đầy sung lực. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình được trời phú cho nhiều lắm, nhưng anh có nghe nói cánh phương đông nhỏ hơn. Nhìn anh đi. Sang Ngọc nhắm nghiền mắt. Em sợ. Nhìn anh đi. Lần này là lệnh. Nàng không dám không vâng lời, mở mắt rồi từ từ nhìn xuống. Chợt mắt nàng dừng lại và nàng như ngạn thở. Em sẽ chết, em sẽ chết. Nó sẽ xông vào trong em và đâm thủng trái tim em. Bỗng anh nổi gióa lên. Thế thì đi đi, nếu em sợ, bảo người khác vào đây. Anh thấy màu tái xanh lan ra trên mặt nàng và sẽ không bao giờ hiểu được nỗi hãi hùng choáng ngợp nàng vào thời điểm ấy. Đấy là sự ô nhục mà nàng có thể đem đến cho mình và cho gia đình nếu như bị anh đuổi cổ đi. Không, anh ơi, Em không sợ nữa. Anh cười, kéo nàng lại, nhưng nàng chặn tay anh lại. Em không muốn anh phải mất sức. Ngay tức khắc, nàng cưỡi lên anh, hai đầu gối nàng ở hai bên hông anh, rồi từ từ, tay nàng hướng dẫn anh và nàng ngồi xuống. Nàng khô cong và sự xâm nhập thật khó khăn. Nàng cứ rụt lại khi sự đau đớn trở nên quá bức bách. Anh thấy mắt nàng nhắm nghiền và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má. Thôi! Anh nói một cách gay gắt. Nàng choàng mở mắt trân trân nhìn xuống anh. Nỗi sợ hãi trong mắt nàng quá sức anh chịu đựng. Anh nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống bên. Nàng như chỉ lớn hơn một đứa trẻ một chút. Ai bảo em làm thế? Nàng giấu mặt trong gối, sợ anh thấy mình xấu hổ. Mẹ em! Nàng thì thào. Bà bảo đây là cách duy nhất để chấp nhận người Tây Phương. Nếu không, họ sẽ xẻ đôi mình ra. Anh vuốt mái tóc đen. Không đúng, nào, anh chỉ cho em. Anh ôm nàng vào lòng, hôn môi, hôn vú nàng, và cuối cùng đã ở trong nàng, để rồi thậm chí phải ngạc nhiên trước những đợt trào dâng đam mê nồng nàn của nàng. Sa Ngọc đã trở thành người anh yêu thích nhất, vì chẳng có gì là nàng không làm để chiều anh trong những giây phút điên cuồng của lạc thú. Giờ đây nàng đứng lặng, tái xanh trước mặt anh khi anh nhấm nhát ly khai vị. Ăn tối xong, anh phải trở lại casino, anh có việc phải làm. Nàng gật đầu, lặng lẽ rời phòng. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng khóc ở trong bếp, rồi những lời lẽ bẩn gắt. Anh vừa định vào bếp thì nàng xuất hiện ngay cửa, mặt tái dại và nước mắt lưng tròng. Em xin lỗi vì em mỹ quá, thưa anh. Cái quái gì thế? Nàng không trả lời. Được, nếu em không nói cho anh biết thì anh tự tìm hiểu vậy. Bỗng nhiên tất cả giờ anh đều xuất hiện trong phòng. Tất cả đều khóc. Sa Ngọc nhìn họ và không chịu đựng nổi, nàng cũng khóc theo. Ngỡ ngàng, anh nhìn từ người nọ đến người kia. Có ai nói cho tôi nghe chuyện gì đây không? Nghe vậy các cô vợ kia càng khóc to hơn. Sa Ngọc thụt xuống chân anh. Tối nay anh đừng đến casino, đừng ra khỏi nhà. Tại sao không? Các cô bị quỷ ám rồi sao? Anh bẩn gắt. Nhà được Minh bắn tin là anh sẽ chết. Cái gì? Anh ngờ vực. Làm sao các cô biết? Cái này. Sa Ngọc đứng dậy, lấy chiếc hộp từ trong tủ mở ra. Hộp đựng toàn lụa trắng. Cái gì thế? Đủ lụa để may 4 bộ đồ tang. Đấy là phong tục của nhà Tống để người vợ bình tĩnh bắt đầu cuộc đời quá bùa. Em nhận được cái này bao giờ? Chiều nay, một người hầu từ nhà Đường Minh đến để ở cửa nhà ta. Một cơn hãi hùng lạnh toát trong anh. Anh sẽ phải ra ngoài, anh sẽ đến cảnh sát. Thì được cái gì, anh sẽ chết trước khi đến đấy. Họ đã cho người rình quanh nhà rồi. Sa Ngọc hỏi. Khi anh về, không có ai ở ngoài cả. Họ ẩn nấp chứ, đến mà xem. Anh theo nàng đến một cửa sổ, nàng hé màn cửa, anh ghé mắt nhìn ra. Một người đàn ông đứng bên kia đường, một người khác đang tựa cột đèn. Anh buông tấm màn cửa. Anh sẽ gọi điện cho cảnh sát và họ sẽ đến đưa anh đi. Nhưng điện thoại tắt ngắm, cáp đã bị cắt. Marcel cảm nhận một nỗi vô vọng trùm lấp. Họ đã tính toán từng chi tiết. Có thể không đúng, tại sao họ không giết anh Ken về nhà? Mà không để cho vợ anh có dịp nói lời từ biệt. Họ không phải là bọn mang rợ. Giọng Sa Ngọc nghẹn lại. Trong một lát, anh tưởng mình bệnh luôn, rồi anh lấy lại trấn tĩnh. Phải có một lối để ra khỏi đây chứ. Không có tiếng trả lời, tức giận, anh quay lại phòng khách, rút ngăn kéo bàn, lấy ra khẩu súng lục giống để đề phòng bọn trộm cắp. Thép lạnh làm anh vẫn dạ đến kỳ lạ, dù anh chưa hề bắn súng bao giờ. Các cô vợ anh vào phòng, Sa Ngọc thì thầm điều gì đó rất nhanh bằng tiếng Trung Hoa với họ. Từng người một gật đầu, rồi nàng quay sang anh. Có một cách. Anh ngạc nhiên, sao em không nói trước với anh? Chúng em không muốn thấy anh là một kẻ giết người. Bọn nhà Tống bảo anh là thằng ăn cắp đã đủ xấu lắm rồi. Nàng nói thật giản dị. Anh không thấy ánh mắt nàng. Cái gì đã khiến chúng bảo như thế chứ? một lá thư từ người ở casino trước anh. Thư nói rằng anh không trả cho họ toàn bộ số tiền anh túc của họ. Giờ thì anh đã rõ vì sao bọn Hy Lạp lại chắc chắn là chúng lấy được tàu đến thế. Tàu sẽ được trả lại cho người Nhật Bản vì khoản thiếu nợ sau khi anh chết. Anh sẽ thoát ra bằng cách nào? Anh hỏi một cách từ tốn. Chúng em được lệnh phải ra khỏi nhà trước 10 giờ. Một trong chúng em sẽ ở lại. Anh sẽ mặc quần áo của người ở lại. Ai ở lại? Em ở lại. Em là vợ cả, đấy là trách nhiệm của em. Hơn nữa, em là người cao gần bằng anh nhất. Thậm chí em đi đứng cũng giống anh. Anh trân trân nhìn nàng. Nhưng em có nguy hiểm gì không? Họ sẽ làm gì khi họ thấy em chứ không phải là anh? Nàng lặng lẽ nói. Em sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng suốt đêm đó trên chiếc tàu buôn lậu nhỏ của Bồ Đào Nha đưa anh đến Hồng Kông, Marcel cứ cố để không nghĩ về Sang Ngọc, về khuôn mặt tái dại khi nàng nhìn anh đi ra cùng ba người vợ kia. Mãi cho đến khuya đêm hôm sau, sau khi gặp Hanley trong khách sạn ở Hồng Kông, anh còn thức trắng trong phòng ngủ với tiếng nổ đều của cỗ máy nặng nề. Anh đi trên một con tàu hàng Hoa Kỳ trên đường trở về cảng nhà hợp Trung Quốc. Sang Ngọc! Sang Ngọc! Anh kêu lên trong đêm tối. Anh có thể thấy khuôn mặt nàng và cả điều khủng khiếp đã xảy ra. Để nàng ở lại thế anh, tức là đã tuyên bố tử hình nàng. Nhiều năm sau, khi anh đã trở nên rất giàu có và cũng trải qua nhiều người đàn bà, anh chỉ nghĩ về nàng như là người đẹp nhất trong bốn người con gái Trung Hoa mà anh đã mua làm vợ ở Macau. Đêm đó, anh cứ kêu mãi tên nàng và khóc vì sự hèn nhát đã làm anh chạy trốn. Và khóc nàng. Chương 20. Anh muốn Dash ở đây với chúng ta cho đến khi cậu ấy tìm được chỗ riêng cho mình. Robert nói khi cô em xuống ăn sáng. Caroline ngập ngừng. Nhưng thế có nghĩa là người của anh ấy cũng ở đây luôn. Cái tay lúc nào cũng cặp kè bên anh ấy. Robert gật đầu. Mèo bự. Caroline rùng mình. Hắn đấy, hắn làm em ớn xương sống. Lúc nào hắn cũng nhòm ngó. Robert cười. Đây là công việc của anh ta. Mèo bự ở với Dash từ khi Dash còn con nít. Tổng thống đã cử anh ta làm cận vệ của Dash từ hồi ấy, khi mà họ còn ở trong rừng. Bây giờ họ có còn ở trong rừng đâu. Tại sao hắn còn cứ lẩn quẩn bên Dash? Người hầu cũng chẳng phải. Anh ta là một phần của gia đình, anh đoán thế. Và từ khi cha Dash mất, anh ta là cả gia đình của Dash. Caroline cầm tách cà phê lên nhắm thử, nhăn mặt. Lạy chúa tôi, cà phê này khủng khiếp quá. Liệu chúng ta có tìm được người đầu bếp có thể pha cà phê một cách tử tế không? Robert lại cười. Sáng nào em cũng nhắc lại một câu. Em quên là chúng ta đang ở Mỹ à? Cà phê của họ khác với của chúng ta. Em sẽ viết cho ba xem thử, ba có gửi cho chúng ta một người đầu bếp tử tế hay không? Tốt. Có tiếng động ở cửa, Robert nhìn ra và đứng lên khi bạn Caroline, người khách của gia đình, bước vào. Chào Suan. Cô gái xinh đẹp tóc vàng cười. Chào Robert. Cô nói thoảng giọng miền Nam. Chào Caroline. Robert vẫn đứng sau khi Suan đã ngồi xuống. Vậy Dash ở với chúng ta ổn chứ? Anh hỏi cô em gái. Caroline nhún vai. Tại sao không? Nhà đủ rộng mà. Mai cậu ấy đến New York, anh sẽ bay xuống đón. Suan nhìn Caroline đầy tò mò sau khi Robert đi ra. Cái tên ấy nghe quen quá, mình đã nghe ở đâu rồi thì phải? Dash là bạn của anh mình, bạn học hồi ở Pháp. Suan cầm tách cà phê lên nhấm nháp. Cô lơ đãng nói. Cà phê ngon quá. Gượm đã, đấy là tay chơi polo, người đã trở thành đại sứ khi cha anh ta mất. Ừ, nhưng không phải là đại sứ, Suan, chỉ là một lãnh sự. Thì có khác gì, mình nghe nói anh ta kỳ dị lắm. Kỳ dị? Caroline nhìn bạn, đôi khi cô chẳng hiểu gì về bạn cả. Tại sao người đàn ông nào cô ta sắp gặp cũng kỳ dị? Từ khi gặp Suan, cô từng nghe cụm từ này ít nhất là mỗi tuần một lần. Das đã thay đổi nhiều. Caroline nghĩ thế và cảm giác ngạc nhiên choáng ngợp cô. Anh ấy không còn là một đứa trẻ nữa, anh ấy đã là đàn ông. Cô không ngờ, chỉ chưa đầy một năm mà Das thay đổi đến thế. Lần cuối cùng cô thấy Das là khoảng vài tháng trước khi cha anh mất. Cô đã đi Mỹ trước ông anh mấy tháng. Das nhìn cô, mỉm cười. Cô nghiêng má để anh hôn. Được gặp lại em thật vui, Caroline. Giọng anh cũng trầm hơn, cô nghĩ, và đứng cạnh anh, Robert chỉ như một cậu học trò. Das, em rất vui được ở đây để đón anh. Chuyến đi thế nào? Tốt, cho đến khi hạ cánh, đám nhà báo không để tôi yên. Thấy chưa, chúng ta đã có một nhân vật nổi tiếng ở đây rồi. Das cười với Robert, tỏ ý phản đối. Cánh nhà báo thì ở đâu cũng vậy cả. Nếu không có tin gì thì họ nặng ra để có bằng được thôi. Caroline cảm thấy bối rối lạ thường. Đây không phải là cậu bé mà cô đã bẩn cợt ở nhà bể bơi. Cô có cảm giác kỳ lạ là không bao giờ dám làm như thế nữa. Anh ngẩng đầu nhìn qua cô đến cầu thang. Không quay lại, cô cũng biết là Suan đang đi xuống. Một thoáng ghen tuông xao động trong cô. Con mái tên này ngồi suốt buổi sáng mà rẽ lông rẽ cánh. Caroline quay lại khi Suan bước tới, nước da rám nắng, ống lên màu bánh mật. Khỉ thật, Caroline rủa thầm, tại sao bọn con gái Mỹ cao thế nhỉ? Cô quay sang Das. Em muốn giới thiệu anh với bạn em, Suan Daly. Suan, đây là Das Senos. Rất hân hạnh, Das nói, hôn bàn tay Suan đưa ra. Suan đỏ mặt rồi nhìn anh. Rất sung sướng được gặp ông Senos. Caroline chưa bao giờ nghe thấy giọng miền Nam lè nhà của Suan như vậy. Tôi đã nghe nhiều về ông. Das quay sang Caroline. Anh biết con bé đang nghĩ gì và cười thầm. Đáng đời, anh nghĩ, cứ ỷ mình mà làm mãi đi. Sao trong thư em không nói cho anh biết là ở Mỹ có những người đàn bà đẹp đến nhường này? Caroline, nếu biết thì anh đã chẳng đợi lâu thế. Đàn bà là từ anh dùng chứ không phải cô gái. Caroline nhận biết liền, anh ấy đã trưởng thành. Bỗng nhiên vượt hẳn cô và cô bắt đầu lên cơn giận dữ. Cô nói, giấu tình cảm của mình sau nụ cười. Em cũng định viết, nhưng em nghĩ là anh bận lắm. Das nhìn qua Caroline đến Suan. Nếu biết thì anh đã chẳng bận biểu đến thế. Mẹ bước vào phòng khi Das đang mặc quần áo cho bữa ăn tối. Hắn đứng đấy một lát rồi ngồi xuống một cách nặng nề. Xứ sở này chẳng giống mình nghĩ một tí nào. Das cười. Không có dân da đỏ, không có cánh gangster. Mẹ bự lắc đầu. Không có những thứ ấy, chỉ có cái nóng đáng nguyện rủa này, người đến tàn ra thành nước mất. Cậu lúc nào cũng phàn nàn cả, ở Pháp thì là cái ẩm và lạnh chết tiệt. Đừng lo, mùa đông ở đây tuyết sẽ ngập đến tai và khi đó cậu sẽ mát mẻ đấy. Mẹ bự hỏi, chúng ta ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu nữa? Das quay lại. Sao? Còn người Pháp ấy, còn em bạn cậu ấy, nó không thích tôi. Das không trả lời. Anh biết tốt hơn là đừng tranh luận với bản năng của mẹ bự. Cho đến khi chúng ta tìm được chỗ ở, tốt nhất là lẹ lên. Mẹ bự nói như một điềm báo. Das quay nhìn vào gương để thắt cho xong chiếc cravat. Điều gì làm anh nghĩ như vậy? Còn tóc vàng thì nhìn cậu như thế cậu đang nằm giữa hai đùi nó. Còn con người Pháp thì nhìn cậu như thế nó sẽ giết cậu nếu cậu làm thế. Cậu cho là con bé ghen à? Mèo bự gật đầu. Còn hơn cả ghen tuông, nó vốn làm theo ý mình mà nó nhận ra rằng nó không thể chiếm cậu như họ ở Pháp nữa. Cẩn thận đây. Đá xuống nhà, thấy Robert trong thư viện. Các cô gái đâu cả rồi? Robert nhún vai. Còn ở đâu nữa? Trang điểm, mình có ly khai vị cho cậu đây. Cảm ơn. Das cầm ly nếm thử. Rượu hồi, được quá. Robert cười. Mình nghĩ là cậu rất thích. Das ngồi vào ghế bành. Kể cho mình nghe về nước Mỹ đi. Rất khác. Robert cẩn thận nói. Không phải là khác với ở nhà. Mình muốn nói là khác với những gì chúng ta nghĩ. Mình cũng đoán thế. Das cười. Mèo bự đã thất vọng. Không có cánh da đỏ, cũng chẳng có bọn gangster. Robert cười. Mình cho cậu biết một bí mật. Khi mới đến đây, mình cũng y hệt như vậy. Khi cả hai không cười nữa, anh trở lại nghiêm chỉnh. Điều mình muốn nói là người Mỹ, ở Havada chúng mình sẽ gặp những người cũng giống như mình thôi, hiểu biết về thế giới và phần của họ trong đó. Nhưng bên ngoài giảng đường, trên đường phố, họ rất khác. Đối với họ, những gì xảy ra ở bất cứ đâu khác cũng chẳng hề gì. Các đại dương của họ ngăn cách họ với những sự kiện trên thế giới. Ở một bệnh viện nào đó, họ đúng, toàn là đại dương lớn cả, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Không thể lớn mãi thế được. Thế còn Trường Sở, có khó lắm không? Cũng vậy vậy thôi, điều khó hiểu là nửa kia của đời sống học đường. Các môn thể thao của họ, bóng chày, bóng rổ, bóng đá, sinh viên nào xuất sắc trong những môn này có giá hơn cả các học giả. Thì ở nhà cũng thế, cũng giống như mình trong môn polo ấy. À, có đội polo không? Mình không cho là có. Mình vừa nhận được giấy mời của bạn bè đi xem polo ở Middlebrook. Dad nheo mắt. Middlebrook? Có phải đội mà Hitchcock chơi không? Robert gật đầu. Chắc là thế. Mình muốn đi xem, ít nhất là một lần. Mình chưa bao giờ xem Hitchcock chơi cả. Ở Long Island, chúng mình phải đi tàu hỏa đến New York hoặc bay. Sẽ là một chuyến tuần du đấy. Họ đề nghị mình ở chỗ họ. Nhưng họ có biết mình không? Chính là lối của người Mỹ đấy. Robert nói, họ chẳng suy nghĩ gì hết về việc mời một người xa lạ về nhà mình ăn bữa tối, nghỉ cuối tuần, thậm chí ở cả tháng. Quen hay lạ hầu như không thành vấn đề đối với họ. Họ là một dân tộc kỳ lạ. Đấy không phải lời mời duy nhất đâu. Từ khi cậu đến, mình phải nhận được đến 20 cú phồn. Mình e là không nhận ra cậu là người nổi tiếng như thế nào. Xin lỗi, Dash nói nhanh. Mình không có ý định cứ ập vào nhà như thế này. Để tiện cho cậu, mình rất vui vẻ chuyển đến một khách sạn. Mình không muốn nghe điều đó. Kể từ khi rời nước Pháp, đây là lần đầu tiên mình có bạn để nói chuyện. Anh đặt ly rượu xuống. Gần như ngày xưa, chỉ thiếu có cậu Nga bự. Dash cười. Sergi, không hiểu cậu ấy đang ở đâu. Trước khi đi, mình đã cố phone cho cậu ấy mà không được. Mình cho là có thể cậu ấy đã sang Đức ở với cha. Không, Thụy Sĩ. Một người bạn của Caroline bảo có thấy cậu ấy ở đấy. Hình như cũng có tiền. Cậu ấy lái chiếc Mercedes to đùng và hầu như luôn cặp kè với những người đàn bà giàu có. Đôi lông mày Dash nhướng lên. Mình cho là ông bạn chúng ta nghiêm chỉnh hơn chúng ta tưởng khi bảo là sẽ lấy một người Mỹ giàu có. Robert cười. Ở đây thì Sergi có thể khá hơn. Cậu biết cô bạn của Caroline chứ? Sue Ann. Robert gật đầu. Cô ấy thừa hưởng ít nhất là 50 triệu đô la, mà mới của ông nội thôi đấy. Ông ấy là người sáng lập hệ thống nhà hàng Penny Saver ở Atlanta. Cô ta sẽ còn giàu hơn nữa khi bố mẹ mất đi. Tất nhiên, tổ hợp Daly Penny Savers mình đã thấy khắp nước Anh, mà mình không hề biết mối quan hệ này. Robert bỗng cười phá lên. Ở đây còn có nhiều hơn. Cô có thể tưởng tượng ra Sergi sẽ làm gì với một em như thế không? Bộ óc màu đỏ tía hoàng phái của cậu ấy sẽ nổ tung. Tiếng cười của họ bị chặn ngang khi Caroline và Suan đi xuống dùng bữa tối. Chương 21. Giọng cô nhỏ nhẹ và quánh lại. Anh yêu, không ai, không có ai nuốt chửng em như anh đâu. Dash lăn xuống nhìn Suan, cặp mắt cô gần như nhắm nghiền. Đôi môi hé mở, mái tóc dài vàng óng của cô đổ xuống gối và cặp vú cô với hai đầu vú hồng bé tẹo một cách bất thường nhấp nhô theo nhịp thở. Em không thể tin được. Cặp mắt cô mở ra, cặp mắt xanh nhìn anh với sự căng thẳng hãi hùng. Em nói thật đấy, Dash. Tất cả những người khác, dân, họ đều làm như thế họ không thích nuốt em, như thế họ chỉ ban cho em một ân huệ. Anh cười, đưa tay với thuốc lá. Thế thì họ ngu. Tay cô chặn tay anh, rồi hướng nó về đúng vị trí cô muốn, thở một hơi thật dài. Anh cười, lăn cô xuống để nằm sau lưng cô, rồi bẻ gập cô về phía mình trong tư thế úp thìa. Anh cảm nhận cái rùng mình của cô khi anh lại vào trong cô. Ôi, lạy Chúa! Cô kêu lên. Anh không bao giờ dừng à? Chỉ khi em thấy đủ. Em không bao giờ là đủ. Toàn thân cô rung bắn lên. Em lại thích. Cô thét lên một cách oan dại, cố dùng ra khỏi anh. hai tay anh nắm chặt hai vai cô. Một lát sau, cơn điên cuồng qua đi, nhưng cô vẫn còn quằn quại và run rẩy. Đừng dừng, em muốn thích 1000 lần. Anh không dừng đâu. Đầu cô ngặt xuống vai anh, cô quay mặt đi để nhìn anh, cặp mắt hầu như nhắm lại, giọng cô rất khẽ. Hẳn nào, họ không muốn anh chơi bọn đen. Anh đã ở Mỹ đủ lâu để hiểu cô nói gì. Tất cả anh có thể làm là không đánh cô. Em là đồ thối thay. Mắt cô nhắm nghiền và người cô dán chặt vào anh. Thế, anh yêu cứ thế. Ăn sống nuốt tươi em đi, đánh em đi, chửi em đi, em thích mà. Das châm điếu thuốc lá. Caroline có được không? Cô hỏi. Sao không thử cô ấy để biết em có thích anh nói về em không? Tại sao không? Cô đáp lại. Em rất thích nói về anh. Das cười. Em điên thật. Các cô gái Pháp phải khác chứ, như em. Không ai bằng em được. Cô cười. Em thích thế. Đấy là tất cả những gì em có thể nghĩ. Từ khi còn bé, em đã không thể đợi được. Cứ nghĩ về chuyện ấy là em đã hưng phấn rồi. Em không thay đổi mấy. Cô đặt tay lên anh. Anh hoàn toàn là một người đàn ông. Một bóng tối lướt qua cặp mắt cô. Em sẽ mất anh. Anh ngạc nhiên. Mất anh? Vì sao? Mẹ quyết định em phải đi học ở Thụy Sĩ. Bố thì bảo sẽ có chiến tranh. Mẹ bắt em phải đi ngay để có thể về trước khi chiến tranh xảy ra. Bao giờ em đi? Mai. Sớm vậy à? Sao em không bảo anh? Cô nhìn anh. Thì có khác gì? Không, nhưng... Cô liếc đồng hồ. Vừa đủ thì giờ cho một lần nữa đấy. Sau đó, cô đứng nhìn anh trong gương khi đã tô son xong. Anh có nhớ em không? Chút chút. Không có mấy người giống em đâu. Cô đến bên giường hôn anh. Hết sảy, đúng không? Anh gật đầu. Em bảo em đi đâu nhỉ? Thụy Sĩ. Dạ. Một người bạn tốt của anh có thể còn ở đấy. Sergei Nikovich. Kiếm anh ấy, nếu có thể, bá tước Nikovich. Suan trố mắt. Anh ấy là một bá tước thực à? Das gật đầu. Một bá tước thực thụ, một người Bạch Nga, cộng sản tống khứ gia đình anh ấy đi. Cô nói nhanh rồi ngập ngừng. Em có thể làm được, anh ấy có đẹp trai không? Rất đẹp trai, và to cao hơn anh nhiều, hơn 1m9 đấy, cha anh ấy là sĩ quan Cossack. Sau khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, anh ngã xuống giường, mỉm cười. Suan không phải loại phụ nữ ở một mình lâu được. Nếu đã ai đó khai thác được cái gì đó từ cô, thì Sergei cũng vậy thôi. Điện thoại reo. Das nghe mèo bự nhấc máy ở phòng bên. Anh vừa toan châm điếu thuốc thì hắn mở cửa. Lần nào em tóc vàng đến đây là em Pháp gọi điện thoại liền. Caroline, còn có em Pháp nào vào đây nữa? Cậu ổn chứ? Con bé chắc đã làm cậu phát điên. Tôi mừng là nó xéo. Cậu nghe ở ngoài cửa à? Mèo bự đáp lại. Thì còn làm cái quái gì ở cái chỗ chán chết này? Cậu có nói chuyện với ả không? Ok. Das nhấc điện thoại. Caroline. Em đã gọi anh 3 lần trong vòng 2 tiếng vừa rồi đấy. Cô nói giọng bực dọc. Nhưng cái thằng cha ngu xuẩn của anh bảo là anh đang ở trên giường. Đúng vậy. Giọng cô nghẹn lại. Giữa buổi chiều. Em biết người Nam Mỹ mà. Bọn anh thích ngủ trưa dài dài. Giả lại có gì để làm đâu. Robert đến lớp cả ngày. Anh ấy bảo em xem thử anh còn giữ kế hoạch xuống chỗ Harley với bọn em vào cuối tuần không. Tất nhiên. Bọn em sẽ qua đón anh vào 9 giờ sáng mai. Das không thể dừng được một lời trêu chọc. Su anh có đi với chúng mình không? Không, cô gay gắt. Rồi giọng cô dịu đi, lần đầu tiên anh cảm nhận âm hưởng hạnh phúc trong giọng nói ấy. Anh chưa biết à, nó sẽ đi xa. Đi xa? Anh về ngạc nhiên. Tận đâu? Âu Châu. Rồi Caroline nói thêm, thật năn nọc. Bố mẹ nó quyết định đã đến lúc đó phải được gọt rũa một chút. Dash vẫn còn mỉm cười khi đặt điện thoại xuống. Dash, Dash! Anh nghe tiếng gọi, quay lại, rồi lười nhác bơi vào bờ. Một chiếc xuồng máy đầy thanh niên lao ra biển ngay khi anh cập bến thuyền nhỏ. Sóng từ chiếc xuồng làm anh tuột tay. Một bàn tay đưa xuống lôi anh đứng dậy. Anh nhìn lên, thấy Cham lớn, người anh cả của nhà Hadley. Cảm ơn. Anh nhìn theo chiếc xuồng máy. Người em út của anh đang hưởng thời của nó. Cham nói, đúng vậy. Nó đang bận chơi trò thuyền trưởng. Đây là năm đầu tiên cha cho phép nó được lái xuồng đi một mình. Anh ta liếc theo chiếc xuồng máy nhanh chóng biến mất. Anh biết đấy, nó mới 17, lên nhà bờ biển đi, tôi lấy cho anh chai bia. Ý hay đấy. Họ đứng dưới bóng cây, uống bia từ chai. Sim nha mắt nhìn Dash trong ánh mặt trời chói chang. Anh có thích đây không? Hết sảy, đưa tôi đến đây, anh thật tốt bụng. Không phải cả hai Anis này, mà là nói chung, nước Mỹ, Boston, Harvard. Dash nhìn anh ta, một người Mỹ nghiêm chỉnh. Tôi không biết nữa. Anh thành thực trả lời. Tôi chưa ở đây đủ lâu để nhận định. Anh thấy đấy, mới có 6 tuần. Jim gật đầu. Tôi biết. Rồi có một cái gì đó ấm áp trong nụ cười của anh, làm giảm sự chăm chọc trong câu nói tiếp theo. Và anh đã gặp Sue Ann Daly. Quá đủ để anh không còn mấy thời gian cho những thứ khác. Dash ngạc nhiên, chẳng lẽ ai cũng tỏ. Anh biết Sue Ann à? Jim gật đầu. Tôi đi với Sue Ann ngay từ lần đầu tiên cô ấy đến đây, hồi năm ngoái, và cố được khoảng một tháng. Sue quá sức tôi. Cả hai cùng cười và tảng băng đã tan. Rồi mặt Jim nghiêm trọng trở lại. Chúng tôi được nghe nhiều về anh. Tôi cũng được nghe không ít về anh. Jim lắc đầu. Người anh nghe không phải tôi, mà là cha tôi. Dash im lặng. Cha tôi rất muốn tìm hiểu về anh. Ông cho rằng anh đã làm một công việc khủng khiếp bằng cách thay thế người cha sau khi ông ấy đã qua đời. Tôi cũng chỉ quanh quẩn trong khi người ta tìm ra ai đó. Cha tôi bảo rằng một người có thể cầm cự được một công việc như thế trong vòng 6 tháng mà không có gì sai phạm thì đã là một phù thủy rồi. Cảm ơn cha anh giúp tôi, nhưng chẳng làm gì sai phạm cũng dễ thôi khi mà chẳng có mấy việc để làm. Và với 4 con tàu chạy giữa Cotterway và thế giới thì cũng chẳng nên coi đó là hoạt động thương mại. Jim hỏi thẳng, anh nghĩ cha tôi đã sai lầm khi rút hãng tàu biển ra à? Anh đã nhắc đến cha anh, vậy tôi cũng xin nhắc đến cha tôi. Việc tẩy chay Cotterway không chỉ là một trả đũa kinh tế, nó còn là một hành động tàn bạo, bởi đã góp phần đẩy một đất nước nhỏ nhoi đến chỗ chết đói. Jim Hadley lặng thinh một lát. Anh không thích cha tôi lắm, đúng không? Bốn cặp mắt ngang bằng nhìn nhau, đấy là điều anh đã học được. Cánh Bắc Mỹ giống nhau cả, họ dặn dẹo mọi thứ để làm thành của riêng. Nếu anh chấp nhận, họ đương nhiên cho là anh thích họ. Nếu anh không chấp nhận, cũng là đương nhiên. Câu trả lời này cũng giống như câu trả lời đối với câu hỏi đầu tiên của anh. Tôi chưa bao giờ gặp cha anh. Quỷ dữ thánh thần ơi, anh trung thực đến tàn bạo. Dash cười, tôi xin nhắc lại lời cha tôi. Không bao giờ nên nói dối khi mà sự thật cũng mang lại cho anh hiệu quả tương tự. Jim bật cười. Tôi bắt đầu nghi ngờ mời anh một chai bia nữa thì có an toàn không? Cứ thử xem. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 14 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Dương Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.